Trấn Quan Âm, chương 620. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bởi vì có chút nguyên nhân, ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện đại lượng người sử dụng không còn cách nào mở ra võng hiệt truy cập trang web. Mời các vị bạn đọc nhớ kỹ bổn trạm tên miền tìm được đường về nhà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến Cự Long tiền bối thật không ngờ kinh ngạc, ta cũng là hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ cổ lực lượng này rất khó cảm ứng được nha? Chỉ là mơ hồ có cảm giác, nhưng cụ thể cổ lực lượng này là cái gì? Ta còn nói không rõ ràng lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn mặt tiền đích Cự Long tiền bối, nghiêm túc lên tiếng trả lời. Lúc này, Cự Long tiền bối trần chờ khoảng khắc, cũng không có lên tiếng. Trầm ngâm một lúc lâu thời gian, mặt tiền đích Cự Long tiền bối mới vừa rồi là xem chứ ngã xuất thanh nói rằng. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, có thể ở nơi này phía dưới chân chính vây khốn ta. Cũng không phải là những thứ này xiềng xích. Mà là người cảm giác bị cổ lực lượng kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi ta nghe nói như thế từ Cự Long tiền bối trong miệng truyền ra trong nháy mắt. Ngã chỉnh cá trong lòng người hoảng hốt. Phía trước ta vẫn cũng đang suy nghĩ cổ lực lượng này rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, ta cảm giác bị cổ lực lượng này. Dĩ nhiên là chân chính vây khốn Cự Long tiền bối đích lực lượng. Bất quá tiểu tử kia, để cho ta thật không ngờ, ngươi lại có thể cảm thụ được cổ lực lượng này. Ngươi biết không, cổ lực lượng này nhưng là tồn tại ở khu vực kỳ trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta xem trên người ngươi tựa hồ còn không có thiện cảnh đích lực lượng. Ngươi không ngại, có thể ở nơi này cổ lực lượng đích dưới sự trợ giúp. Nhìn có hay không năng cú tiến nhập cổ lực lượng này tương tự thiện cảnh. Chứng kiến ta trầm mặc không nói. Mặt tiền đích Cự Long tiền bối lần nữa xem chứ ngã xuất thanh. Nghe vậy trong lòng của ta một hồi mừng như điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối. Cái này, có thể nha, nói xong, tự ta đều có chút hoài nghi. Phải biết rằng, cổ lực lượng này nhưng là có thể vây khốn Cự Long tiền bối cường giả như vậy. Nếu như ta có thể tìm hiểu như vậy đích lực lượng làm của chính ta thiện cảnh. Đến lúc đó thực lực của ta chẳng phải là sẽ có to lớn đề thăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực lực đề thăng đây đều là thứ yếu. Phải biết rằng, thiện cảnh cơ hồ là kiên định vực trụ cột. Nếu như ta có thể tìm hiểu loại lực lượng này làm thiện cảnh. Vậy ý tứ hàm xúc chứ ngã khu vực chính là cùng cổ lực lượng này một dạng. Coi như không còn cách nào hoàn toàn tương tự, cũng sẽ có cực đại tương tự độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có thể giúp một tay để cho ngươi rõ ràng hơn cảm thụ được cổ lực lượng này. Nhưng có thể hay không tìm hiểu, vậy sẽ là của ngươi vấn đề. Lúc này, Cự Long tiền bối hơi hí mắt ra xem chứ ngã. Xem ra tựa hồ là đang cười. Nhưng ta cũng cân nhắc không đến trong này tiếu điểm ở địa phương nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối, đồ chơi này dây dưa thời gian sao? Ta nghĩ, nhìn nhãn tiền đích Cự Long tiền bối lên tiếng hỏi. Không từ mà biệt, ta là thật động lòng. Phải biết rằng, cổ lực lượng này, thực sự để cho trong lòng người có chút giống như thử một chút cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như đổi lại là bình thường. Ta đây hoàn toàn không cần suy nghĩ. Nhưng bây giờ không giống với. Bởi vì ta bên ngoài còn có chuyện các loại chứ ngã. Ta Ta không thể ở cái địa phương này dây dưa quá nhiều thời gian. Ngươi là lo lắng bên ngoài sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự Long tiền bối trực tiếp lên tiếng hỏi. Xem bộ dáng là đã biết rồi, trong lòng ta lo lắng. Ta cũng không có giấu giếm. Lúc đầu bên ngoài bây giờ chính là tương đối khẩn cấp tình huống. Ta ở yêu tộc đã trì hoãn thời gian một ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy đi, ta có thể mang ngươi đi vào cảm ngộ. Ngươi cho ta nói thời gian. Đã đến giờ ta đưa ngươi tỉnh lại. Mặc kệ đến lúc đó ngươi có hay không lĩnh ngộ. Nhưng cảm thụ một chút cổ lực lượng này đối với ngươi mà nói cuối cùng là không có chỗ xấu. Cự Long tiền bối trầm tư khoảng khắc. Tiếp tục đối với chư ngã xuất thanh. Ta nghe đến Cự Long tiền bối lời nói. Suy nghĩ một chút. Cảm thấy như vậy cũng có thể. Trước mắt nói. Có tình huống khẩn cấp đến lúc đó huyền lão nhất định sẽ phát tin tức cho ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy ta có thể ở chỗ này tu luyện vài ngày. Trước ta hấp thu phương diện này lực lượng thời điểm. Năng cú tiến nhập cảnh trong mơ không gian. Như vậy ta cảm thụ cái này cổ lực lượng đích thời điểm. Khẳng định cũng năng cú tiến nhập cảnh trong mơ không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy đi tiền bối. 3 ngày, tối đa 3 ngày ngươi đã đem ta tỉnh lại. Ta nhìn Cự Long tiền bối thỉnh cầu. 3 ngày thời gian, mặc kệ huyền lão có cho hay không, ta tin hơi thở ta đều phải ly khai yêu tộc. Sau đó đi trước huyền vũ tông. Bởi vì, này liên quan đến huyền vũ tông an nguy. Ta cuối cùng không thể chờ huyền lão cho ta gửi tin nhắn. Ta chỉ có trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, vậy 3 ngày. Đến lúc đó nếu như ngươi không có tỉnh lại, ta sẽ tỉnh lại ngươi. Cự Long tiền bối đáp ứng rồi. Sau đó, ta hít sâu một hơi. Tiền bối, ta chuẩn bị xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta xem hướng Cự Long. Trầm giọng nói rằng, chứng kiến cái rãnh to này rồi không? Ngã chỉnh cá thân thể đều bị vây ở cái này trong hố lớn. Không còn cách nào thoát ly cái rãnh to này. Bởi vì, này đại khanh đích phía dưới. Có cổ lực lượng kia hình thành một cái trận pháp. Còn như những thứ này xích sắt. Bất quá chỉ là gân gà phụ trợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi tiến nhập hố to, là có thể cảm thụ được na cổ lực lượng đích tồn tại. Cổ lực lượng này, tên là lực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực, nghe được Cự Long tiền bối đối với cái này cổ lực lượng đích miêu tả. Ta nhíu nhíu mày, lực, chính là chúng ta phổ thông lý giải đích lực sao? Ngươi không có nghe lầm, chính là lực. Nhưng này cổ lực chính là trí cao, không gì sánh được tinh thuần đích lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuẩn xác mà nói, nó còn có một cái xưng hô, lực đạo, thời gian tồn 3000 đại đạo, mà trong đó có bất đồng riêng, thậm chí trong đó còn có vô thượng chi đạo. Cái này lực, chính là một trong số đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người có từng nghe nói. Dốc hết toàn lực. Một lực phá vạn pháp. Nói xong đây hết thảy. Cự Long tiền bối lần nữa xem chứ ngã xuất thanh. Lời này ta ngược lại thật ra nghe qua. Ý tứ của những lời này rất dễ dàng hiểu. Khi ngươi đích lực lượng đạt tới trình độ nhất định sau đó. Như vậy bất luận cái gì xinh đẹp đạo pháp. Đạo thuật ở trước mặt, cũng có thể dốc hết sức phá đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều đồ hơn nữa, Ta nói đối với người cảm ngộ cũng không có cái gì trợ giúp. Người đi tỉ mỉ cảm thụ a, đứng ở đại khanh đích sát biên giới. Xuống phía dưới quá sâu. Nhục thể của ngươi biết trong nháy mắt bị cổ lực lượng này nghiền nát. Cự Long tiền bối xem chứ ngã. Lần nữa lên tiếng căn dặn. Nghe vậy, trong lòng ta vô cùng thận trọng. Ta biết Cự Long tiền bối cũng sẽ không nói đùa ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ lực lượng này nếu có thể đưa hắn toàn bộ thân hình trấn áp. Vậy đủ để chứng minh rồi cái này cổ lực lượng đích điểm mạnh. Mà ở dưới tình huống này, ta làm sao có thể thâm nhập na trong hố lớn. Dựa theo Cự Long tiền bối chỉ thị, ta chậm rãi đi hướng hố to. Khi ta tới gần hố to, ta phát hiện trước cảm nhận được cổ lực lượng kia lại vẫn thực sự trở nên mạnh mẽ. Khi ta tới gần đại khanh đích trong nháy mắt, ngã chỉnh cá người thân thể một trận. Trong nháy mắt đó, ta dĩ nhiên cảm giác được trên người của ta phảng phất bị áp lên một tòa núi lớn giống nhau. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta bước chân, tiếp tục hướng phía trước. Cùng lúc đó, ta phát hiện, trên chân của ta cũng như trói lại duyên khối một dạng trầm trọng. Không đúng. Phải biết rằng ta hiện tại nhưng là thần hợp kỳ. Cổ lực lượng này dĩ nhiên sẽ làm ta toàn thân đích lực lượng không chỗ thi triển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, trên chân không chỉ là giống như trói chặt duyên khối. Càng giống như là lâm vào nước bùn vũng bùn trong. Không còn cách nào tự kềm chế. Tại loại này chật vật dưới sự khống chế. Ta dĩ nhiên ước chừng hao tốn chừng một canh giờ thời gian. Chỉ có đã tới đại khanh đích sát biên giới. Sau đó cứ như vậy, cơ thể của ta không thể động. Một chút cũng không thể động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngã chỉnh cá người nhanh lên nhắm mắt lại. Sau đó mặc niệm khẩu quyết. Khi ta sử dụng na tư thế ngủ thời gian dài sau đó, ta liền phát hiện, ta không cần sử dụng nữa tư thế ngủ. Đều năng cú tiến nhập cảnh trong mộng kia trong không gian. Tiến nhập không gian ta đồng dạng cảm thụ được quanh thân cổ lực lượng này tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá ta cũng không có sốt ruột. Bởi vì ta bản thân liền là cần phải đi cảm ngộ cái này cổ lực lượng đích. Thích chấn âm quan xin mọi người cất giấu. Chấn âm quan tốc độ đổi mới nhanh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.